Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 708, thiên thạch đồ vật bên trong. Góc truyện audio.com. Upright đã sớm đoán được Lâm Hoan sẽ hỏi cái gì. Hiện tại nàng liền cầm chén rượu lên lắc lư dưới. Doanh Doanh cười nói, trước đó ta cũng đã nói a, Quang Minh giáo đình tín đồ trải rộng các nơi trên thế giới. Muốn thăm dò được người khác bí mật là chuyện rất đơn giản. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, đồng dạng lung lay ly rượu đỏ nói ra, Quang Minh giáo đình hẳn là sẽ không thiếu khuyết kinh phí ạ, Upright đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Ngươi có ý tứ gì? Theo ta được biết, thiên thạch ngoại trừ có thể bán lấy tiền cùng lấy ra làm nghiên cứu khoa học bên ngoài. Giống như không có tác dụng khác đi, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Tiếp lấy nói ra, chẳng lẽ lại Quang Minh giáo đình dự định lấy nó đi làm nghiên cứu khoa học? Upright yêu nhã cười một tiếng. Sau đó bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu đỏ. Lâm Hoan mỉm cười, tiếp tục nói ra, hay là nói, mỏ vàng phía sau còn có khác ta không biết đồ vật tồn tại. Upright đôi lông mày nhíu lại, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Tiếp lấy ngẩng thiên nga cái cổ lại uống một hớp lớn rượu đỏ. Nhìn tựa như muốn đem tự mình quá chén, gặp nàng uống rượu nhưng không nói lời nào. Lâm Hoan liền khẽ nhíu mày nói, Thánh nữ điện hạ, xin trả lời vấn đề của ta. Nghe được Thánh nữ điện hạ bốn chữ này về sau, Upright thân thể run lên, tiếp lấy liền giống bị người làm định thân thuật, duy trì bưng chén rượu lên uống rượu tư thế ổn định ở tại chỗ. Thật lâu sau nàng mới đặt chén rượu xuống. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Lâm Hoan bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó hài lòng thở dài một cái, nhưng không có trả lời vấn đề của nàng. Upright gấp, nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Lâm Hoan đặt chén rượu xuống, nghiền ngẫm nói ra, nếu như nói đây là ta đoán được, ngươi sẽ tin sao? Không có khả năng, ta căn bản không có lộ ra sơ hở. Upright tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Đến Matoso sau, nàng liền đem thân phận của mình triệt để ẩn giấu đi. Mà lại nàng cũng chưa từng có biểu hiện ra cùng Quang Minh Thánh Nữ có bất kỳ liên quan đồ vật. Lâm Hoan lại thế nào khả năng đoán được, chẳng lẽ hắn là từ Thánh Quang gia trì thuật lên suy đoán ra? Không, không có khả năng, Thánh Quang gia trì mặc dù là Quang Minh giáo đình bên trong một cái cao cấp bí thuật. Nhưng cũng không phải chỉ có Quang Minh Thánh Nữ mới sẽ sử dụng. Chỉ dựa vào điểm này, Lâm Hoan không có khả năng đoán được thân phận của nàng. Chẳng lẽ hắn là đang gạt tự mình? Nghĩ tới đây, Upright liền có chút hối hận. Vừa rồi phản ứng của nàng quá quá khích. Nếu như Upright biết Lâm Hoan không chỉ có biết được nàng Quang Minh Thánh Nữ thân phận, còn gặp qua nàng không mặc quần áo lúc dáng vẻ. Thậm chí còn gặp qua nàng cầm chấn động cây tự ngu tự nhạc phóng đãng bộ dáng. Nàng khẳng định hội nghĩ hết biện pháp đem Lâm Hoan cho xử lý a. Lâm Hoan không có quá nhiều giải thích, mà là nói ra, vô luận như thế nào, ta hiện tại đã biết ngươi là Quang Minh Thánh Nữ. Không phải sao, sở dĩ, Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta số 3 mỏ vàng xuống đến ngọn nguồn có đồ vật gì sao? Thì thật tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm, Lâm Hoan liền rất nghi hoặc, vẻn vẹn một khối thiên thạch vũ trụ hẳn là sẽ không để cao tầng coi trọng như vậy. Số 3 mỏ vàng phía sau khẳng định còn ẩn tàng so với thiên thạch trọng yếu rất nhiều lần đồ vật. Vốn là Lâm Hoan vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng ở biết được Quang Minh giáo đình cũng đối số 3 mỏ vàng ở dưới đồ vật cảm thấy hứng thú về sau. Hắn liền có thể khẳng định. Số 3 mỏ vàng hạ khẳng định không chỉ có thiên thạch, mà lại căn cứ Lâm Hoan suy đoán, Long Đầu Hàn Thiên Sơn hẳn là cũng không biết chuyện toàn bộ chân tướng. Cái này nghĩ kỹ lại cực sợ, Upright quái dị nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi thật không có chút nào biết, Lâm Hoan bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, không biết, Upright chào phúng cười một tiếng, nói ra. Xem ra ngươi là bị che giấu chân tướng người đáng thương đây. Lâm Hoan thân thể nghiêng về phía trước, nửa là uy hiếp nửa là đùa cợt nói ra, ngươi không chỉ có tự tay giết chết tự mình âu yếm nam nhân. hoàn thành ta tù nhân. Nếu như ta đáng thương lời nói, ngươi đây tính toán là cái gì? Aprai sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. À, đúng rồi, ngươi có lẽ còn là xử nữ à, Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem nàng. Ngữ khí khinh bạc nói ra, giống như ngươi mỹ nữ, chỉ có thể nhìn lại không thể sờ. Nếu như ta là Leonardo, sớm đã bị bức điên rồi, ngươi câm miệng cho ta. Aprai vụt một cái đứng người lên, nâng ly rượu lên liền hướng Lâm Hoan trên mặt dội cho đi qua. Bá Lâm Hoan thân thể trong nháy mắt từ trên ghế salon biến mất. Tránh thoát dội tới rượu đỏ. Chờ đến một giây sau hắn đã đi tới Aprai sau lưng. Đứng vững thân hình về sau, Lâm Hoan dán tại Aprai bên tai nói ra, hẹn quá thành giận sao? Cảm thụ được sau đầu truyền đến nóng rực khí tức, Aprai thân thể chính là run lên, tiếp lấy nàng khẩn trương mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng hiện tại chính là một người bình thường, nếu như Lâm Hoan muốn đối nàng mưu đồ bất chính lời nói. Nàng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, vừa rồi Aprai đang giận trên đầu thời điểm còn không có cân nhắc đến điểm này. Nhưng đợi nàng hơi chút tỉnh táo lại về sau, nàng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Aprai hơi biến sắc mặt nói ra, ta cho ngươi biết, ta là Quang Minh Thánh Nữ. Nếu như ngươi dám đụng ta một cái, Quang Minh giáo đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói, giống như ngươi đã phản bội Quang Minh giáo đình đi, nếu để cho giáo tông biết ngươi tại Matoso làm sự tình. Ngươi nói hắn hội nghĩ như thế nào đâu? Aprai thân thể run lên, trên mặt hiện ra một tia vẻ bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền cưỡng ép chấn định lại nói ra. Giáo tông nghĩ như thế nào không liên quan gì tới ta. Ta là Quang Minh Thánh Nữ, hắn không có quyền quản ta. Tại Quang Minh giáo đình bên trong, Quang Minh giáo tông cùng Quang Minh Thánh Nữ tại trên danh nghĩa là bình đẳng. Chỉ bất quá một cái có thực quyền, một cái không có thực quyền thôi. Từ phương diện này tới nói, giáo tông xác thực không thể cầm Aprai thế nào. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Cũng đúng, bất quá, nếu là ngươi cùng Leonardo ở giữa thê mỹ tình yêu chuyện cũ bị đem ra công khai. Ngươi có thể hay không bị đưa lên hình phạt thiêu sống đâu. Lời này vừa nói ra, Aprai liền cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Quang Minh Thánh Nữ thân thể không thể khinh nhờn, tinh thần đồng dạng phải gìn giữ tuyệt đối tinh khiết, như làm trái phản, đem chịu đến cực hình. Đây là viết tại Quang Minh giáo đình giáo nghĩa bên trong. Các đời Quang Minh Thánh Nữ đều muốn tuân thủ. Aprai sở dĩ không dám cùng Leonardo có tiếp xúc thân mật hành vi. Chính là sợ cái này. Nếu như Lâm Hoan thật đem chuyện này nói ra, cái kia nàng liền thật muốn bị chỗ lấy thiêu chết. Lâm Hoan, ngươi đến cùng muốn làm gì? Aprai sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Lâm Hoan đưa tay đặt ở nàng eo thon phía trên. Dán lỗ tai của nàng nói ra, rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho ta số 3 mỏ vàng phía sau đến cùng còn có cái gì đồ vật. Ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật, nếu không, vậy ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bị Lâm Hoan ôm eo nhỏ nhắn, Aprai thân thể chính là một trận run rẩy. Từ khi nàng trở thành Quang Minh Thánh Nữ sau, thân thể của nàng liền lại không có bị nam nhân chạm qua. Liền liên Leonardo cũng không có, vừa vặn sau cái này nam nhân không chỉ có đánh qua cái mông của nàng. Hiện tại còn ôm eo nhỏ của nàng, điều này làm cho nàng đang tức giận đồng thời trong lòng lại có loại kỳ quái ý nghĩ. Nguyên lai, đây chính là bị nam nhân ôm cảm giác sao, giống như, cũng không tệ lắm, nếu như lại tới gần một chút, lại sẽ là một loại gì cảm giác đâu, nghĩ như vậy. Aprai liền không tự chủ được về sau nghiêng về hạ thân. Trong nháy mắt, lưng đẹp của nàng liền dính sát vào Lâm Hoan trên lồng ngực. Cách chương